xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 492, trên trời rơi xuống vương phi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhũ Nhân một tái nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ tử. Tay không thể nâng, vai không thể chọn, mới đánh 10 côn, Lý Nhũ Nhân liền thoi thóp. Chớ nói chi là 20 côn đánh xuống. Thấy chủ tử của mình gặp nạn, Lý Nhũ Nhân của hồi môn nha hoàn Tiểu Thúy trộm lén chạy ra ngoài. Nàng vốn là muốn tìm Nam Cung Hữu, nhưng là Nam Cung Hữu không tại vương phủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tiểu Thúy chỉ có thể tìm đến Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ dù sao cũng là một cái chắc vương phi. Hơn nữa trước đó vài ngày Nam Cung Hữu còn nói để nàng quản lý hậu viện. Cho nên Tiểu Thúy mới cầu đến Cố Thiển Vũ nơi này. Nương nương, cầu van xin ngài, cứu lấy chúng ta nhà Nhũ Nhân đi. Tiểu Thúy một bên khóc, một bên cho Cố Thiển Vũ dập đầu. Cái trán đều đập phá. Cố Thiển Vũ, ha ha, tốt một cái bênh vực kẻ yếu thiện lương công chúa a. Vốn dĩ Cố Thiển Vũ không nghĩ quản loại này nhan sự. Nhưng là cái này công chúa bị Thư Noãn Noãn hố càng ngày càng không ra bộ dáng. Ảnh hưởng nghiêm trọng vương phủ hậu viện sinh hoạt. Nếu như tùy ý cái này công chúa lại như thế não tàn xuống dưới. Cố Thiển Vũ dám cam đoan. Một ngày nào đó cái này công chúa sẽ chọc cho đến trên đầu nàng. Cố Thiển Vũ choàng một kiện ngoại bào. Sau đó liền đi Lý Nhũ Nhân sân. Nàng mới vừa đi vào đã nhìn thấy thoi thóp Lý Nhũ Nhân. Nàng bị công chúa hộ vệ ấn tại trên ghế dài. Phía sau lưng hướng lên trên. Hai cây côn thay nhau tại trượng đánh Lý Nhũ Nhân. Lý Nhũ Nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mười mấy côn xuống dưới. Cách quần áo đều có thể nhìn ra trên lưng vết máu loang lổ. Nam Cung Thanh Nguyệt mặc một bộ váy dài trắng. Ngũ quan mười phần tinh xảo, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi lộ ra mấy phần hồn nhiên ngây thơ. Cố Thiển Vũ cười lạnh, chỉ bằng Nam Cung Thanh Nguyệt đem Lý Nhũ Nhân đánh thành như vậy. Gia hỏa này cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Nam Cung Thanh Nguyệt nhìn Lý Nhũ Nhân, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, chỉ cần ngươi chịu cùng cái kia nô tài thừa nhận sai lầm. Còn lại kia 5 côn, ta liền miễn xá ngươi. Lý Nhũ Nhân đau đều đã mất đi chi giác. Nàng hai mắt mê ly, một bộ tùy thời ngất đi dáng vẻ. Căn bản cũng không có nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt nói cái gì. Thấy Lý Nhũ Nhân căn bản không để ý tới nàng. Nam Cung Thanh Nguyệt thanh tú chân mày cau lại. Nàng lại hừ một tiếng. Không biết tốt xấu, tiếp tục đánh cho ta. Chờ một chút. Cố Thiển Vũ lối ra ngăn cản, nghe thấy Cố Thiển Vũ thanh âm, Nam Cung Thanh Nguyệt hướng nàng nhìn lại, ngươi làm gì ngăn cản bản công chúa? Nam Cung Thanh Nguyệt thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng là ngữ khí lại mang theo không kiên nhẫn. Cố Thiển Vũ không nhanh không chậm đi vào sân, nàng nhàn nhạt nhìn Nam Cung Thanh Nguyệt, xin hỏi công chúa điện hạ, Lý Nhũ Nhân đã làm sai điều gì? Nàng đánh người, ta để nàng nói xin lỗi. Nàng còn không xin lỗi. Loại này tâm địa nữ nhân ác độc thực sự ghê tởm. Nam Cung Thanh Nguyệt hầm hừ mở miệng. Ta nghe nói Lý Nhũ Nhân chỉ là dạy dỗ một cái nô tài. Cố Thiển Vũ mở miệng. Nàng nói bóng gió là dạy dỗ một cái nô tài. Xin lỗi cái cọng mau a xin lỗi. Nghe được Cố Thiển Vũ ý tứ trong lời nói. Nam Cung Thanh Nguyệt càng tức giận hơn. Nô tài làm sao vậy? Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nàng khi dễ nô tài, mặc kệ nàng là ai, đều phải xin lỗi. Nam Cung Thanh Nguyệt nói lẽ thẳng khí hùng. Thảo nào hoàng tẩu vẫn luôn không muốn ở lại vương phủ. Muốn đi sông sáo giang hồ. Vương phủ có nhiều như vậy nữ nhân ác độc. Hoàng tẩu không nghĩ đợi ở chỗ này cũng rất bình thường. Nam Cung Thanh Nguyệt càng nghĩ, càng là cảm thấy Thư Noãn Noãn thật đáng thương. Thế mà muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ nàng hoàng huynh. vương tử phạm pháp là cùng thứ dân cùng tội không sai. Có thể công chúa điện hạ làm chuyện bậy trước là cái kia nô tài, Lý Nhũ Nhân giáo huấn hắn chẳng lẽ không đúng? Cố Thiển Vũ nhìn Nam Cung Thanh Nguyệt, thần sắc phi thường lãnh đạm. Cách chương